ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 564 đồ thần yên lặng. Tường hỏa. Cái này hai từ ngữ có lẽ không nên xuất hiện đang khắp nơi là chiến tranh niên đại. Nhưng là trên thực tế. Vong linh đế quốc đích xác làm được. Ngoại giới chiến tranh cùng con dân không liên quan. Bọn họ chỉ cần yên lặng quá bọn họ mong muốn sinh hoạt cho giỏi. Mà đây đối với thi hải khắp nơi thâm lam đại lục nói. Đã không phải là xa xỉ hai chữ có thể hình dung. Bất quá cũng chính là bởi vì ổn định quan hệ, an bạch thần thu hoạch tín ngưỡng lực vậy hết sức khả quan. Nhìn đột nhiên xuất hiện an bạch thần. Hen hít hiếm thấy lộ ra nghiêm túc. Trong miệng vậy ngưng gầm thét. Giống nhau một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. À! Thần linh an bạch thần tràn đầy khinh thường. Mặc dù hắn là tử thần. Nhưng là châm chọc phải. An bạch thần là không thần luận giả. Đối với hắn mà nói. Tín ngưỡng các loại đơn thuần nói dóc. Sinh hoạt không cần những thứ này. Sinh hoạt cần bản thân liền bao bọc ở cái này hai chữ bên trong. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Bất quá nếu ngươi đã động thủ. Vậy ta cũng chưa có để cho ngươi tiếp tục sống tiếp lý do. Hôm nay ta muốn đồ thần. Đồ thần. Hai chữ này đâu chỉ thiên kim nặng. Thâm lam đại lục từ trước tới nay. Cường giả thay đổi không ngừng. Nhưng chưa bao giờ có người dám nói mình tàn sát qua thần. Đồ sát long dũng sĩ thường có, người thí thần thì không thường gặp. Nhất kích. Chỉ là nhất kích mà thôi. Bao quanh đậm đà vong linh hơi thở thần thuật ầm ầm mà phát. Đây là an bạch thần lần đầu tiên toàn lực thúc giục mưu sát. Đừng xem an bạch thần nói thề thành khẩn. Nhưng là thật ra thì thật nếu muốn đồ thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà. Đầu tiên, thần linh tử mang miễn dịch thần thuật ra bất kỳ ma pháp. Dĩ nhiên, cấm chú và long ngữ ma pháp ngoại lệ. Dẫu sao cái trước cũng gọi cấm chú. Vì sao sẽ để cho danh tự này? Vậy bản thân liền đại biểu nó khủng bố. Còn như người sau, long ngữ ma pháp nghiêm khắc nhắc tới cũng là thần thuật một loại diễn sanh. Chỉ bất quá nó biểu hiện một loại khác thường thôi. Cường đại lực lượng ngay tức thì cuốn lật đất đai. Mấy trăm trượng cao hen hít càng bị cường đại lực lượng đập miệng phun màu vàng dung nhăm. Nhất kích. Bị thương nặng đi ra đi. Long thất dạ. Cốt lương thần. Cốt ngạo thiên thừa thắng truy kích. An bạch thần thời gian đầu tiên liền triệu hoán ra hắn ba đại ép vương. Bởi vì thế giới vong linh cấp bậc đã đạt tới 7 cấp quan hệ. Cốt lương thần và cốt ngạo thiên đều đã thu được cực lớn tăng lên. Tuy bên trong thần minh cảnh còn có chút khoảng cách. Nhưng là cũng thực không xa. Tối thiểu sức đánh một trận vẫn là miễn cưỡng có. Còn như long thất giả. Bản thân nó chính là long tục. Bởi vì an bạch thần quan hệ. Nó ở long mộ bên trong bị thức tỉnh. Long thất giả bản thân thì có thần linh thực lực. Mặc dù chỉ là cấp thấp. Nhưng là hen hít giống vậy vậy chỉ là một cấp thấp hạ vị thần mà thôi. Vì vậy để cho người thán phục một màn liền xảy ra. Ba đại ép vương lấy long thất giả cầm đầu còn lại hai người là phụ. Ba cái cứng rắn là đánh hen hít lần lượt tháo chạy. Bởi vì hen hít bản thân bị thương không cản quan hệ ở long thất giả làm chủ ba người liên thủ hạ, nó rốt cuộc sợ. Không chấn thiên gầm thét chứng minh hen hít không có nhiều cam. Nhưng là vô luận hắn làm như thế nào. Bại cuộc đã sớm định tính. Đối mặt ba đại ép vương. Trọng thương hắn thậm chí liền kéo một cách mang đi cũng không làm được. Ùm tựa như cử phong sụp đổ vậy. Hen hít thần thân thể sụp đổ. Bất quá đáng một nói phải. Cho hen hít một kích trí mạng lại không phải long thất dạ. Mà là cốt lương thần. Đỏ bừng thần cách tản ra uy nghiêm ánh sáng. Đây là thần tính khí tức đặc biệt. An bạch thần một mặt tò mò. Nhận lấy cốt lương thần tay trung thần cách. Sau đó thấp lẩm nhẩm. Trong cơ thể ta chính là loại vật này ha ha. Chớ có nói đùa. Một cách hạ vị thần mà thôi. Hắn thần cách thậm chí không so với ta linh hồn chi hỏa mạnh nhiều ít. Mà bên trong cơ thể ngươi nhưng mà chân chân chính chính chủ thần cách. Đồ chơi này cùng nó so. Đó chính là heo cùng cự long khác biệt. Tiểu cốt long như cũ một bộ không thể một đời dáng vẻ. Bất quá trên mình chợt có nám đen lại để cho An Bạch Thần rõ ràng mới vừa rồi hung hiểm. Tốt nói không khoa trương. Nếu như không phải mới vừa mình tới kịp thời, vậy tiểu cốt long sợ là gặp nguy hiểm. Long tộc có thể sánh bằng thần minh không giả, nhưng là vậy cũng được ở long tộc sau khi trưởng thành mới được. Nếu không một cái đứa nhỏ vô luận ngươi huyết thống tốt như vậy, ngươi cũng không thể chiến thắng giống vậy ưu tú đại nhân. Không có sao chứ, một năm không gặp. An Bạch Thần đối với tiểu cốt long vẫn là rất nhớ. Mặc dù nó tính tình không quá lấy lòng, nhưng là An Bạch Thần rất rõ ràng, tiểu cốt long chính là trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Hứ, ngươi lấy là ta là ai? Tên kia mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng là hắn lại làm sao có thể chân chính tổn thương ta? An Bạch Thần ở nhiều như vậy gì thế giới xông xáo thời gian dài như vậy tới nay, hắn lớn lên cũng không chỉ có thực lực mà thôi. Trên thực tế An Bạch Thần rất rõ ràng, làm ngươi gặp phải một cái chọc cười so ở ngươi trước mặt gắn 13 thời điểm, ngươi tốt nhất không muốn phơi bày hắn. Nếu không cái này chọc cười so nhất định sẽ cùng ngươi đánh lên, cũng đem ngươi chỉ số thông minh kéo đến cùng hắn cùng trình độ, sau đó lại dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Đi thôi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. An Bạch Thần nhìn một cái cách đó không xa hen hít thân thể, làm hắn có chút bất ngờ chính là lúc này mới không mấy phút nữa thời gian, hen hít thân thể lại liền chuyện tốt tan rã. Đừng xem mất đi thần cách thần chính là như vậy, trừ chủ thần còn có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian trở ra, còn dư lại thậm chí liền mình thân thể cũng không gánh nổi. Tiểu cốt long trong giọng nói tràn đầy khinh thường, sau đó nó biến thành cỡ quả đấm, nhảy đến An Bạch Thần trên vai, nói: đi thôi, ngươi tới rất là thời điểm, có chuyện chúng ta muốn rất lâu rồi, nhưng là ngươi không đến, chúng ta thật đúng là không làm được. Theo tiểu cốt long dứt lời hạ, một bên răng xít nhất thời đôi mắt sáng lên, sau đó chỉ gặp hắn nhao nhao muốn thử nói: đúng vậy, đại nhân đến, sự kiện kia thì có thể được rồi, vô luận như thế nào, là thời điểm cho những tên kia nhìn một chút. Vong Linh Đế Quốc Tử Vong Thành, chỉ nghe tên chữ mà nói, vậy ngươi nhất định sẽ lấy là đây là một cách vô cùng kinh khủng địa phương. Nhưng mà trên thực tế nơi này nhưng là cả Thâm Lam Đại Lục bình dân cũng hướng tới thánh địa. Sớm ở một năm này trong thời gian, Tử Vong Thành đại danh đã truyền khắp toàn bộ Thâm Lam Đại Lục. Các bình dân phàm là có chút năng lực, không khỏi là lấy đi tới nơi này là mục tiêu cuối cùng. Một đường đi tới, An Bạch Thần thường có thể thấy tốt 3 tốt 5 người kết bạn hướng thành khu đi tới. Bọn họ hoặc là chật vật không chịu nổi, hoặc là quần áo lam lũ, nhưng là không một ngoại lệ. Tất cả vào người tới chỗ này trên mặt cũng là một bộ hạnh phúc hình dáng. Đi nhanh một chút, bởi vì chiến sự khẩn trương, hôm nay Tử Vong Thành 8 giờ liền đóng cửa thành. Mới tới những tên thống nhất đi quảng trường lớn lên nhận ma pháp môn bài. Đến lúc đó sẽ có một chỗ ở cho các ngươi. Không quá ta xấu xí nói trước, ma pháp môn bài lên nhưng mà có các ma pháp sư dấu vết, có thể dùng để xác nhận ngươi phải chăng là gián điệp. Nếu quả là như vậy, đừng nói ta, các ngươi hỏi trước một chút những người khác có đáp ứng hay không đi. Ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 565 thế cục gay gắt rất hài hòa không khí. Mặc dù những thứ này thành vệ quân mặt đầy hung thần áp sát, nhưng là mọi người ở đây nhưng một bộ sâu sắc cho là đúng dáng vẻ. Hôm nay kia, hòa bình ổn định mới là trọng yếu nhất. Xem cái này lớn như vậy một cái Thâm Lam đại lục, trừ cái này Tử Vong Thành bên ngoài, còn dư lại nơi nào còn có thiên đường giết người, phóng hỏa, tùy ý lăng nhục người khác, cướp đoạt đợi một chút. Cái này đã trở thành trạng thái bình thường. Dù là những cái kia ngoài miệng mang nhân ái hiền hòa mỗi cái thần điện truyền giáo người, lúc này không cũng giống vậy bôn ba tại còn sống. Ăn no, mặc ấm. Chỉ có thỏa mãn cái này cơ bản nhất ba dạng, truyền giáo loại chuyện này mà mới có thể tiến hành tiếp. Nếu không hết thảy đều là nói dóc mà thôi. Nhìn ca la các người vào thành, mọi người trên mặt đều mang một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải là có ca la đám người ở trước mặt trống, vậy Tử Vong Thành đã sớm mất vào tay giặc. Trong phủ thành chủ, An Bạch Thần ngồi ở chủ vị lên. Ở hắn phía dưới, hôm nay các thành viên nòng cốt toàn bộ ngồi đàng hoàng ở này. Nói một chút đi, bây giờ là tình huống gì? Mặc dù ca la có thể tùy thời liên lạc với An Bạch Thần, nhưng là vậy trung quy không phải có thể nói chuyện biện pháp. An Diêu, ngươi tới trước đi, còn có Đa Du, ngươi vậy cầm ngươi tình huống bên kia nói tường tận một chút. Nhìn ra ca la rất có uy tín. Theo nàng lời nói rơi xuống, An Diêu dẫn đầu mở miệng trước. Thế lực phân phối ta cũng sẽ không nói, một điểm này đại nhân là biết. Ta chọn trọng yếu nói, nửa năm trước Quang Minh giáo đình đầu tiên hạ xuống chiến thiên sứ, sau đó một lần hành động đột phá hỏa thần thần điện địa bàn. 3 ngày, người của Quang Minh giáo chỉ dùng 3 ngày liền đem hỏa thần thần điện một nửa lãnh địa cho xâm chiếm. Bất quá sau đó bởi vì đất đai thần điện nhúng chen ngang một tay quan hệ, Quang Minh giáo đình lựa chọn cố thủ phát hiện có lãnh địa. Vì vậy ba phương rằng co xuống, cho tới hôm nay. Nói tới chỗ này, An Diêu sau khi suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, lần này hỏa thần thần điện tập kích, có thể là bọn họ không chịu nổi thần Quang Minh điện áp lực mà lựa chọn hướng chúng ta bên này tìm cửa đột phá. An Diêu nói rất cặn kẽ, nhưng là An Bạch Thần nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt. Thành tựu chủ thần cấp bậc tồn tại, thần Quang Minh thủ hạ chiến thiên sứ cũng không phải là vậy hạ vị thần có thể so sánh. Có thể bọn họ là làm sao tới cái thế giới này? Phải biết thế giới thành lũy nhưng mà đối với loại cấp bậc này tồn tại hết sức bài xích. Cũng tỉ như ban đầu hắc võ sĩ không cách nào tiến vào cấp bậc thấp thế giới vong linh vậy. Trừ ra Quang Minh giáo đình, người thú đế quốc vậy giống vậy mạnh mẽ. Liền trước mắt mới ngưng, tạm thời còn không có người thú đế quốc có thần linh phủ xuống tình báo. Nhưng là bọn họ lại đột nhiên nhô ra không dưới vạn người thầy tế. Đa Du một mặt nghiêm túc, đoạn này thời gian hắn thậm chí liền ngán ở lệ tơ bên người thời gian cũng không có. Không có biện pháp, có thầy tế người thú đại quân và không thầy tế người thú đại quân chính là hai cái khái niệm. Có thầy tế ở một bên phóng thích sôi máu thuật, người thú đại quân chiến lực có thể nói ngay tức thì rút ra thăng hai cái cấp bậc vượt quá. Ở trạng thái sôi máu hạ, bọn họ không sợ chết mất, lực lớn vô cùng. Hơn nữa cái này loại sôi máu thuật còn có thể cùng cuồng hóa trồng lên, bưng vô cùng kinh khủng. Ừ, nghe được Đa Du mà nói, An Bạch Thần có chút bất ngờ. Ở thần linh trước mặt, nhiều hơn nữa quân đoàn cũng là cho không, không cùng chống lại cường giả. Người thú đế quốc lấy cái gì cùng thần điện thế lực khai chiến? Hoặc giả là nhìn thấu An Bạch Thần nghi ngờ, chỉ nghe Đa Du cắn răng nói, Bi Môn, người thú đế quốc đứng đầu chiến lực Bỉ Mông cử thú, chúng mỗi một cách đều có vượt qua thánh cấp đỉnh cấp thực lực. Hơn nữa liền lấy số lượng mà nói, sợ là không thiếu. Phát hiện ở mà nói, một cuộc chiến tranh chúng xuất hiện nhất nhiều lúc có ước chừng 10 đầu. Được, lại là một cái trước kia chưa từng nghe qua chủng tộc. Hơn nữa làm sao xem Đa Du dáng vẻ hắn hết sức thống hận những thứ này. Bi Môn đại khái 8 tháng trước, Đa Du mang âm hồn trinh sát đi dò xét người thú đại quân, kết quả bị Bỉ Mông cử thú phát hiện. Trận chiến ấy Đa Du suýt nữa chưa có trở về. Mà ở cuộc chiến đấu kia bên trong, cùng Đa Du tốt hơn mấy người đều chết hết. Ca La giải thích nói, đây chính là chiến tranh tàn khốc, bỏ mặc ngươi phải chăng là bình dân. Ở chiến tranh bánh xe lớn hạ, không có bất kỳ người có thể may mắn tránh khỏi. Bỉ Mông cử thú sao? An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm, đối phương nếu có thể cùng thần linh chống đỡ được, vậy thì chứng minh có không tầm thường chiến lực, đủ để cho An Bạch Thần coi trọng. Đại nhân, thật ra thì những chuyện này đều không phải là trọng yếu nhất. Dẫu sao hiện tại các phe đều có thần minh cấp cường giả khác thành tựu ngăn được. Chỉ cần một phe thần minh cấp cường giả điều động, vậy còn dư lại tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với chúng ta mà nói, điều này thật sự là một cách không quá tốt nhất cơ hội, đại nhân mời xem. Ca La nói xong, chỉ gặp nàng lấy ra một bộ bản đồ. Sau đó chỉ phía trên một nơi làm có ký hiệu thành trì nói. Đại nhân mời xem. Nơi này là một nơi tên là Cứu Chuộc Thành Trì. Là thuộc về Quang Minh Giáo Đình dưới cờ một nơi trọng yếu chi địa. Công hạ nơi này liền giống như là cầm chủ động nắm trong tay ở trong tay. Hơn nữa, Ca La còn chưa nói hết. Ngược lại là một bên Răng Xít đột nhiên âm cười lên. Nói, nơi này có một nơi hạ xuống điểm. Nếu như có thể cho ta đầy đủ thời gian, có lẽ ngày sau thiên sứ đại quân sợ thì không cách nào hạ xuống. Quang Minh Giáo Đình bản chính là đại lục lên mạnh nhất thế lực. So sánh với những thứ khác thần điện thế lực yếu không phải một điểm nửa điểm. Hơn nữa cách này cũng được đi. Trước đây thời điểm còn có một A-Gia-Gông đế quốc ngăn được một chút. Có thể sau đó A-Gia-Gông đế quốc đều đang là Quang Minh Giáo Đình bổ xuống cờ. Có nắm chắc không? An Bạch Thần ở cẩn thận nhìn một hồi bản đồ sau đó vừa nhìn về phía Răng Xít nói. Liền bọn họ đều biết nơi này là trọng yếu nhất. Vậy Quang Minh Giáo Đình lại làm sao có thể không biết? Không cần phải nói. Nơi này tuyệt đối có thần minh cấp cường giả khác trấn thủ. Nếu như muốn động nơi này, vậy An Bạch Thần liền được lần nữa đồ thần. Ngạch, lần nữa, lời nói này hơi lớn. Tối thiểu 70%, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là được cho ta đầy đủ thời gian. Răng Xít tự tin nói. Hàng này đường có chút đi lịch. Nếu như là tầm thường vong linh hệ ma pháp sư, khi lấy được An Bạch Thần chỉ điểm sau đó, vậy dĩ nhiên là lấy sâu mài vong linh ma pháp làm chủ. Có thể hàng này đâu. Hắn tựa hồ cầm tất cả tinh lực đều dùng ở nhằm vào Quang Minh Giáo Đình trên mình. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với này rất có tâm đắc. Lại có thể cả ngày khiến cho cũng có thể tính toán. Phải, vậy cứ như vậy đi, từ giờ trở đi các ngươi không cần lo lắng nữa. Vậy Cứu Chuộc Thành Trung thần minh. 70%. Cái này đã đủ lý do để cho An Bạch Thần ra tay. Dù là đối phương là trung vị thần, cũng đáng được thử một lần. Bên kia, hỏa thần bên trong thần điện, mấy tên giáo chủ đứng tại tượng thần dưới. Trước đây không lâu, hèn hít chết. Đây đối với hỏa thần thần điện mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào coi nhẹ tổn thất trọng đại. Vì thế, hỏa thần thần điện thành viên nòng cốt hội tụ một đường, vì chính là bàn tiếp theo nên như thế nào đi ứng đối. Ta có một cái thế giới vong linh. 59 chương 566 7 ngày khiến cho bảo vệ thiên sứ Gia Phin Cứu Chuộc Thành. Đúng như chữ trên mặt như nhau. Tòa thành trì này bên trong phần lớn đều là có tội người. Nô lệ, tội phạm, dị giáo đồ, dù sao người nơi này đều là cùng Quang Minh Giáo Đình không hợp nhau người. Để trông chừng đám người này, Quang Minh Giáo Đình trực tiếp ở chỗ này trú đóng một cái quân đoàn. Lửa cháy mạnh thẩm phán nơi. Đừng nghe danh tự này liền lấy là nó là một cái cơ cấu làm việc. Trên thực tế cái này lửa cháy mạnh thẩm phán nơi chính là thứ thiệt quân đoàn. Hơn nữa còn là hỗn hợp kiểu như vậy. Gian Biêu, lửa cháy mạnh thẩm phán chỗ quân đoàn trưởng cao cấp thánh cấp, hơn nữa còn là ma kiếm sĩ. Thành tựu giáo hoàng coi trọng nhất thủ hạ. Gian cả người vững vàng thực lực trở thành Quang Minh Giáo Đình nồng cốt một trong. Cùng vậy thánh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng như nhau. Đều là hạ đảm nhiệm giáo hoàng có lực nhất người được đề cử. Đại nhân, nhóm kế tiếp gì giáo đồ sắp đến? Chúng ta có được hay không bắt đầu bắt tay chuẩn bị? Một người mặc màu trắng dạy bào nam tử cung kính nói. Ừ, đi chuẩn bị đi. Đoạn này thời gian cũng cẩn thận một chút. Gia Phin đại nhân nhưng mà ở trong thành. Nếu như có người đụng phải đại nhân, vậy hãy để cho chính hắn đi chuyển đổi ao đi. Nghe được Gian mà nói, tên nam tử này tử nhất thời chợt căng thẳng. Sau đó cung kính gật đầu nói tốt, lui về phía sau một chút đi. Cùng lúc đó, liền làm nam tử sau khi rời đi ước chừng 3 cái tiếng thời gian. Theo một đạo ngất trời trực khởi khiết ánh sáng trắng chỗ bất ngờ sáng lên. Gian trên mặt vậy lộ ra mỉm cười hài lòng. Đường núi khó đi. Hoặc giả là bởi vì khắp nơi đều tràn đầy máu tanh.

Ngay sau đó, chỉ gặp trên người hắn ánh sáng trắng ngay tức thì hóa thành vô số ánh sáng, lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ chợt hướng An Bạch Thần phương hướng bắn nhanh đi. Bởi vì Gia Phin nhà vị trí tương đối cao, cho nên những thứ này ánh sáng liền tựa như giống như hạ mưa vậy hướng An Bạch Thần chút xuống tới. Cốc cốc cốc, đất đai hoàn toàn sụp đổ. Phàm là màu trắng chùm ánh sáng công kích được địa phương, không khỏi là dâng lên từng cái to lớn vòng sáng. Ngay sau đó, hồng quang bạo khởi, vô số ngọn lửa hình thành cơn sóng thần, vét sạch hết thảy. Ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 568 ra phiên bản thể hạ xuống. Lần này An Bạch Thần kêu gọi vong linh đại quân chừng 300.000 chi hơn. Nhưng mà ngay tại gia phiên lần công kích này hạ, tối thiểu vậy tổn thất vượt quá 200.000. Thần linh công kích là kinh khủng. Mặt đất từng cái to lớn lại rót đầy dung nham trong cái hố sâu chính là chứng minh. Thiên địa đỏ thấm một phiến. Hử Gia Phin hử lạnh một tiếng, hắn không tin An Bạch Thần có thể ở loại trình độ này dưới sự công kích hoàn có thể sống sót, cuộc chiến đấu này hắn chung quy là bên thắng. Cùng lúc đó, ở cứu chuộc trong thành, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, dung nham tản ra sóng nhiệt đập vào mặt. Bản sơn thanh thủy tú đất đai đã biến thành luyện ngục. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người ở là thần linh lực lượng mà cảm thấy sợ hãi thời điểm, không có ai chú ý tới. Hai cái thân ảnh lại là lặng lẽ ở dưới bóng tối chợt lói lên. Ngươi tốc độ này, sợ là đã không thể so với cao cấp đạo tặc yếu. Đà Neo một mặt tràn đầy cảm xúc hình dáng nói. Đà Neo Lè Nít, Thâm Lam đại lục thập đại thánh cấp trong cường giả hạng thứ 5, thánh cấp đạo tặc, từng cùng An Bạch Thần các người từng có mâu thuẫn, bất quá sau đó dưới cơ duyên xảo hợp trở thành vong linh đế quốc một thành viên. Không có biện pháp, đầu năm nay thánh cấp an toàn tánh mạng cũng không có bảo đảm, liên tiếp có thần minh hạ xuống, bọn họ đã từ đỉnh kim tự tháp hạ xuống lần cấp một vị trí. Bớt nói nhảm, đại nhân còn ở bên ngoài chém giết, nắm chắc một chút. Ta nhớ đồ chơi kia chắc là ở chỗ này mới đúng a. Không sai. Tiến vào hai người một cách khác chính là vậy răng xít. Dựa theo kế hoạch, An Bạch Thần hấp dẫn đi cứu chuộc trong thành thiên sứ, mà bọn họ thì là nhân cơ hội đi vào phá hoại nơi này chuyển kiếp ao. Đường kính cỡ 30 chừng gạo, tản ra bạch quang chói mắt. Bên trong lại là thỉnh thoảng cũng như cùng sữa bò giống vậy chất lỏng đung đưa. Chuyển kiếp ao, một cái có thể cầm điều kiện phù hợp loài người đổi thành thành thiên sứ thần khí. Ở toàn bộ thần quang minh giới, như vậy đồ vậy tuyệt đối không vượt qua 10. Chặt chặt chặt, đồ chơi này ta vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Nói về ngươi là làm sao biết nó tồn tại, quang minh giáo đình hẳn không ngu xuẩn đến khắp nơi tuyên dương vật này chứ. Đa Neo một mặt chặt chặt lấy làm kỳ hình dáng nhìn trước mắt chuyển kiếp ao nói. Ta nói hết rồi, bớt nói nhảm. Muốn phá hoại vật này không dễ dàng. Tiếp theo ta được chuyên tâm làm cái này chơi ý, chuyện khác liền giao cho ngươi. Lúc này răng xít vậy mặt đầy hưng phấn. Đối với hắn mà nói, có thể phá hư một kiện thần quang minh khí thật là một kiện để cho hắn hết sức thoải mái sự việc. Ha ha, ta cũng biết ngươi tên này nín xấu xa. Động tác nhanh nhẹn điểm, coi như đại nhân có thể kéo vậy đại thiên khiến cho gian trở về cũng không phải chuyện đùa. Đà Neo đi đề phòng, mà răng xít chính là từ trong không gian giới chỉ móc ra một kiện lại một kiện tản ra đậm đà vong linh hơi thở đồ. Nếu như lúc này An Bạch Thần ở chỗ này, vậy hắn nhất định có thể nhận ra trong này có không ít thứ đều là hắn từ long mộ bên trong mang ra ngoài. Chuyển kiếp ao rất trọng yếu, mà cũng chính là bởi vì nó quá mức trọng yếu, cho nên ngày thường đều không từng để cho người đến gần. Trông chừng nơi này nhiệm vụ cho tới nay đều là Gia Phin tự mình hoàn thành, trừ phi là muốn tiến hành chuyển đổi, nếu không người bất kỳ đều không được phép đến gần. Bốn phía một mảnh hỗn độn, thậm chí có thể nói nơi này đã trở thành vùng đất hoang tàn. Nhưng mà liền làm Gia Phin dự định chính mắt đi xem An Bạch Thần thi thể thời điểm, Hắn nhưng trong lòng đột nhiên chợt run lên. Đáng chết người âm mưu. Cơ hồ là ở răng xít đồng chuyển kiếp ao ngay tức thì. Gia Phin cũng đã biết. Chỉ gặp hắn hóa thành một tia sáng trắng. Nhanh chóng hướng cứu chuộc thành vọt tới. Quanh đây là có cử vật dưới đất chui lên thanh âm. Mới vừa rồi công kích mặc dù đích xác rất mãnh. Thậm chí liền liền long thất giả đều bị đánh thành thưa thớt xương bể. Nhưng là đừng quên. Vong linh sinh vật lớn nhất đặc tính chính là không chết. Bởi vì ngươi không cách nào lại giết chết một người chết. Âm cường tráng đuôi cốt hung hãn đánh vào Gia Phin trên mình, ngay tức thì cầm hắn đánh bay ngược. Chớ vội đi à, ngươi mới nơi đó đến nơi đó tiếp theo tới à. Hai đầu cốt long như cũ thần thái sáng láng trống giống trong tròng mắt, xanh nhạt linh hồn chi hỏa đang hừng hực cháy. Hèn hạ người âm mưu. Ngươi lấy là chỉ bằng vậy con kiến hôi là có thể hủy diệt chuyển kiếp ao sao? Gia Phin trước đó chưa từng có tức giận. So với cái này cái chuyển kiếp ao. Hắn cái này cái phân thân đã chưa đủ là để. Cho nên. Vô tận quang minh tựa như mặt trời vậy xua tan hắc vụ. Nó huy hoàng diệu thế. Nó vô cùng thánh khiết. Trên bầu trời. To lớn ma pháp trận trùng điệp không biết mấy ngàn dặm. Mà ở trung tâm của nó. Một người cả người. Phát ra ánh sáng sáng ngời sinh vật hình người cũng là chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó. Theo cái này sinh vật hình người xuất hiện. Gia Phin thân thể vậy bắt đầu dần dần sụp đổ. Thẳng đến cuối cùng. Chỉ để lại một người an bạch thần người quen. A-Gia-Gông 13 đời. Từng là A-Gia-Gông đế quốc đứng đầu. Có thể sau đó bởi vì an bạch thần quan hệ. A-Gia-Gông thành hoàn toàn trở thành xe phi A đồ. Âm mưu. Tính toán. Tổng hết thảy cũng bởi vì an bạch thần trở thành qua mây mưa khói. Quang Minh giáo đình không chỉ mất đi một quả rất tốt con cờ. Thậm chí còn bởi vì trước kia an bài làm ra một cái kẻ địch cường đại. An bạch thần từng để cho ca la thăm dò qua A-Gia-Gông nhất tộc tung tích. Dẫu sao A-Gia-Gông Gazi-en là hắn giết. Nhổ cỏ tận gốc. An bạch thần không thích bất ngờ. Có thể theo mệnh lệnh hạ. Nhưng không có chút nào tin tức. Lại bởi vì an bạch thần đi thế giới đường biển. Lâu ngày. Chuyện này liền bị quên lãng. Cho ta tự giới thiệu mình một chút. Tên ta Gia Phin, bảo vệ linh hồn nhân loại thiên sứ. Bản thể phủ xuống Gia Phin cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Hắn vẫn là sáu cánh. Nhưng là ở bề ngoài cũng đã không phân được nam nữ. Lời đồn đãi thiên sứ đều là không có giới tính. Thấy trước mắt Gia Phin, an bạch thần sâu sắc cho là đúng. Thượng vị thần sao đích xác rất mạnh đâu. Tối thiểu lấy ta thực lực trước mắt mà nói. Thật đúng là cầm ngươi không có cách nào. An bạch thần bất đắc dĩ nói. Lấy ta tên, phán quyết ngươi có tội. Thánh khiết ánh sáng có thể xua tan hết thảy. Thời kỳ toàn thịnh Gia Phin cũng không phải là nói một chút mà thôi. Dù là hắn nghề tránh là chữa trị. Cứu trợ. To lớn chùm tia sáng dần dần vặn vẹo thẳng đến cuối cùng biến thành một chuôi giơ lên trời cử thương. Ngay sau đó, đi đôi với thánh quang hạ xuống, cái này cũng cử thương bị Gia Phin hung hãn ném ra ngoài. Tiếp nhận thần linh lọc sạch đi, hèn hạ người âm mưu. Một kích này long trời lở đất. Một kích này từ sử không có. Một kích này cũng là Thâm Lam đại lục từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Một kích này đủ để bị nhớ nhập lịch sử. Cách đó không xa gian một mặt kinh ngạc. Thành tựu quang minh giáo đình nhân vật trọng yếu. Hắn dĩ nhiên là biết trước mắt cái này một màn kinh người là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà liền làm gian cũng còn không từ trong kinh ngạc tỉnh hồn lại thời điểm càng làm cho hắn kinh ngạc xảy ra chuyện. Ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 569 giải quyết tận gốc. Thần linh trí khôn ngao cốt long tiếng gầm gừ vang khắp vân tiêu. Gia Phin thực lực như thế nào? Gian ít nhiều biết một hay. Đó là đã vượt qua vậy thần linh tồn tại. Thành tựu thần quang minh bảy đại chiến tướng một trong. Gia Phin thực tới danh quy. Nguyên bản nhìn Gia Phin bản thể hạ xuống. Gian lấy là cái thế giới này lại cũng không người có thể ngăn cản bọn họ bước chân thời điểm. Lại một đầu lâu long xuất hiện. To lớn. Uy nghiêm. tản ra không gì sánh nổi khí tức kinh khủng. Theo đầu này màu đen cốt long vô căn cứ xuất hiện. Gia Phin thậm chí liền phản ứng cũng không kịp liền bị đối phương một miệng nuốt. Không gian tuyệt vọng hầm hừ. Gia Phin là quang minh giáo đình ở Thâm Lam đại lục chỗ sức mạnh. Nếu như mất đi hắn, vậy thì giống như là mất đi hết thảy. Bên kia, ngay tại cốt long xuất hiện trong nháy mắt kia, Gia Phin trong lòng thoáng qua vô số hình ảnh. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, lại sẽ ở chỗ này gặp phải tà long vải vô ma. Nhưng mà thẳng đến miệng khổng lồ cầm Gia Phin nuốt vào, hắn đều không có thể làm ra bất kỳ chống cự. Kết thúc, theo Gia Phin chết, hết thảy tất cả đều kết thúc. An Bạch Thần không quên tiếp tục gọi về một phiến vong linh đại quân đi phá hủy hết thảy. Trận chiến này, hắn thắng đẹp. Ông nặng nề vang lớn hạ đi, đôi với một đạo màu xám cho chùm tia sáng phóng lên cao. Liền làm An Bạch Thần bên này đắc thủ đồng thời. Răng xít bên kia giống vậy vậy đắc thủ. Chỉ gặp hai cái màu xám cho thanh âm lấy tốc độ cực nhanh từ cứu chuộc trong thành lao ra. Đồng thời còn kèm theo đa neo tiếng oán giận. Ngươi tên này, chẳng lẽ không biết mình làm ra động tính bao lớn sao? Ngươi là sợ chúng ta chết không hết? Đa neo rất nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi cũng không biết răng xít tên khốn này hướng chuyển kiếp trong ao ném cái gì, lại sẽ đưa tới lớn như vậy động tính. Hàng này là thật không sợ chuyện lớn à? Nhưng mà còn không cùng đa neo tiếp tục than phiền. Ngoại giới, ba đầu lâu long ở trên trời phiến đồng to lớn hai cánh. Nhất là màu đen đầu kia. Những thứ khác không nói, chỉ là dáng người cũng đủ để cho người bất kỳ sợ. Ngạch, cách đó là đại nhân. Đa neo nuốt nước miếng một cái. Ba đầu lâu long cho hắn cảm giác rung động chân thực quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là biết là lớn tay của người bút, sợ lúc này hắn sớm liền chạy. Bên kia, răng xíp không để ý tới sẽ đa neo. Hắn thực tế khom người được rồi một cách tiêu chuẩn quý tộc lễ. Sau đó nói: ta vương, răng xít nguyện ý là ngài bỏ ra hết thảy, bao gồm ta linh hồn. Được. Và những thứ này cuồng tín đồ không có cách nào nói. Nhưng là đa neo cũng rất rõ ràng, nếu như lúc này không tỏ thái độ, sợ là cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu lắm. Ta cũng giống vậy, ta nguyện ý trở thành cái bóng của ngài. Đa neo giống vậy cung kính nói. Quang minh giáo đình chiến bại tin tức giống như xuân như gió, trong thời gian ngắn nhất liền hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Thâm Lam đại lục. Hơn nữa đáng một nói phải, theo An Bạch Thần ở tiêu diệt Gia Phin sau đó, Thâm Lam đại lục tựa hồ một chút thay đổi, yên lặng đứng lên. Nguyên bản chinh chiến không nghỉ các phe cũng chủ động dừng lại chiến tranh. Thậm chí liền liền hình như nước với lửa đế quốc cùng thần điện giữa mâu thuẫn đột nhiên ngừng lại. Quân thứ tư đoàn cùng quân thứ năm đoàn nhất định phải ở tối nay tiến vào thành Thánh Quang. Ta không nghe bất kỳ lý do gì. Ta chỉ cần kết quả. Đó chính là ở ngày mai tảng sáng trước, thành Thánh Quang treo cao vong linh đế quốc cờ xí. Ca la tư thế oai hùng hiên ngang. Ăn mặc khôi giáp nàng so với trước còn có một loại không cách nào coi nhẹ khí chất. Nàng trời xanh chính là vì chiến tranh mà sinh. Lúc này nàng mới tính tìm được mình sống sót chân ý. Một ít hàng bố trí đều là nhằm vào quang minh giáo đình. Mất đi chuyển kiếp ao nó đã không chịu nổi một kích. Đoạn này thời gian tới nay, vong linh đại quân thế như trẻ tre. Phàm là ngăn trở ở trước mặt bọn họ kẻ địch, hết thảy đều bị nghiền thành phấn vụn. Đại nhân, tình huống tựa hồ có chút không đúng à? Làm xong bố trí, ca la cao mày, vừa nhìn bản đồ, vừa hướng An Bạch Thần nói. Ừ, ngươi vậy cảm giác được sao? Tình huống là rất không đúng đây. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Hắn vẫn là quá coi thường những thứ này thần linh thủ đoạn. Gia Phin chết đến nay đã gần nửa năm, mà ở nơi này thời gian, Thâm Lam đại lục lên thần minh cửa tựa như một chút liền tan biến không còn dấu tích vậy. Hỏa thần thần điện, thủy thần điện, đất đai thần điện, người thú đế quốc, tộc tinh linh, người lùn tộc, đợi một chút. Những thứ này nguyên bản đang không ngừng chém giết thế lực tựa như chuyện thương lượng xong trước vậy. Toàn bộ lựa chọn dừng tay co đầu rút cổ. Ba ngày trước, Đa Du truyền về tin tức, tộc tinh linh chỗ ở đã hoàn toàn không có tinh linh tung tích, không phải là độc nhất vô song. Người lùn tộc giống vậy không có người lùn tung tích. Hiện tại trừ ở một ít quốc gia còn có thể lẻ tẻ thấy một ít gì tộc bên ngoài. Còn dư lại, chỉ cần là đại quy mô chỗ ở, những gì tộc này liền đều tựa như nhân gian bốc hơi vậy. Đối với lần này, Ca La một lần hoài nghi bọn họ phải chăng có mục đích gì. Bất quá đảm nhiệm nàng muốn phá đầu, nàng cũng không có nghĩ rõ ràng trong này kết quả chuyện gì xảy ra. Chúc mừng người quản lý chinh phục Thâm Lam Đại Lục, đạt thành chinh phục cao cấp thế giới nhiệm vụ 2 xuyệt chéo 3. Hệ thống thanh âm luôn là tới như vậy và thích hợp. Không cần phải nói, nghe được hệ thống, An Bạch Thần rõ ràng mình phỏng đoán thành sự thật. Những thần kia minh lại hèn hạ mang đi mình tín đồ. Dùng càng lời đơn giản mà nói, những thứ này khốn kiếp bỏ cái thế giới này. Hơn nữa cái này cũng được đi thành tựu trả thù, bọn họ mang đi mình tín đồ. Trong chốc lát, Thâm Lam Đại Lục đột nhiên từ nhiều chủng tộc sinh tồn thế giới nhất thời biến thành chỉ có nhân tộc cùng ma thú sinh tồn thế giới. Mà như vậy hậu quả chính là, bởi vì thiếu một ít mấu chốt nhân tố, Thâm Lam Đại Lục sợ thì không cách nào tấn thăng thành thế giới cấp 8. Một cái thế giới tạo thành, hơn loài tồn tại là nhất định. Thành tựu cực kỳ trọng yếu một vòng. Thiếu sót những thứ này, vậy thế giới liền giống như là không hoàn chỉnh. Giải quyết tận gốc à. Bọn họ rất rõ ràng đang luyện ra phim cũng gãy kích trầm xa dưới tình huống. Hạ vị thần đã khó mà ở Thâm Lam Đại Lục có chút thành tựu. Thà làm phải thua chuyện, vậy còn không như bỏ qua một ít từ càng căn bản tầng bên trên tới đà kích đối thủ. Không thể không nói bọn họ thành công. Thần linh trí khôn quả nhiên không phải là đùa. Bọn họ làm được ở giảm thiểu mình tổn thất dưới tình huống, đối với An Bạch Thần làm lớn nhất ức chế. Ra lệnh đi, đúng một chút tất cả cái thế lực, thuận tiện đi nhìn một chút xe phi a còn ở hay không á ra gông đế quốc. Nếu như có thể, ta muốn cùng nàng làm một khoản giao dịch. Sự việc đã hướng An Bạch Thần không muốn nhìn thấy nhất phương hướng phát triển. Hắn không có biện pháp đi để cho thần minh cầm người cũng đưa về tới. Hiện tại An Bạch Thần muốn làm chính là chọn lực lượng lớn nhất đi chỉ tổn thôi. Xe phi a, Thâm Lam Đại Lục nữ nhân đẹp nhất, một người để cho An Bạch Thần cũng làm lấm lét người phụ nữ. Có lẽ nghiêm khắc nhắc tới, nàng hẳn là nữ long mới đúng. Đô Mị Nộ, đây là một cách đến gần A Gia Gông đế quốc trấn nhỏ. An Bạch Thần đã trở về gần một năm. Cái này còn là hắn sau khi trở lại lần đầu tiên gặp xe phi a. Ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 570 lên đường thật lâu không gặp. Xe phi a vẫn là như vậy tươi đẹp động lòng người. Theo nàng liên miệng khẽ mở như thanh âm như chuông bạc ở An Bạch Thần bên tai vang lên đứng lên. Đúng vậy, thật lâu không gặp. An Bạch Thần mỉm cười nói. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi trở lại một cách liền cho ta mang tới lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Lại để cho Gia Phin bỏ mình. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thần quang minh tên kia tìm ngươi phiền toái sao? Xe phi a nửa thật nửa giả nói. Nói thật. Nàng đích xác không có nghĩ đến An Bạch Thần lại liền Gia Phin cũng giết đi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được chuyện. Thành tựu thần quang minh thủ hạ nhất thành viên nòng cốt một trong. Gia Phin vẫn luôn là long tộc tận lực chú ý đối tượng. Thậm chí nhiều lần bọn họ hoàn làm ra nhằm vào Gia Phin hành động ám sát. Nhưng là thật đáng tiếc, cũng lấy thất bại chấm dứt. Tới một cách mà Gia Phin thực lực là thật rất mạnh, nhất là ở bảo vệ tánh mạng phương diện. Hắn ở thất đại thiên sứ bên trong có thể nơi là mạnh nhất. Thứ hai mà, thần minh lại nơi nào là tốt như vậy ám sát, huống chi ở Gia Phin sau lưng còn có thần quang minh tồn tại. Ở thượng giới, thần quang minh thậm chí có thể làm được ngay tức thì xuất hiện ở bất kỳ một người nào địa điểm. Tìm đi. Dù sao tên kia vậy không tới được nơi này. Hơn nữa, ta lại không được hắn, thằng nhỏ của hắn sẽ trơ mắt nhìn hắn đến tìm ta phiền toái. Cái này không phù hợp đại đa số người muốn thấy. An Bạch Thần nói rất bình thản, phảng phất như là nói một kiện rất thông thường sự việc vậy. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi thật sự rất không giống nhau. Cũng không ngông ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy. Nghe xong An Bạch Thần mà nói, Xe Phi đột nhiên cười nói. Ừ, ngươi cũng phải đi không đi không được ạ. Ngươi ngón này gây ra không người nguyện ý đi Thâm Lam Đại Lục phái người. Gia Phin đều không phải là ngươi đối thủ. Phái những người khác tới quá không có lời lắm. Michael, Gazien, hiện tại thần quang minh thủ hạ nhất có nắm chắc đối phó ngươi liền cái này hai cái. Nhưng mà để cho bọn họ phủ xuống giá phải trả so với Thâm Lam Đại Lục bản thân cũng đều không kịp làm. Huống chi còn muốn chịu trách nhiệm nguy hiểm. Cái này không đáng. Xe Phi A lạnh nhạt nói. Vậy những người khác thì sao, hoặc là nói những thứ khác thần minh vậy buông tha Thâm Lam Đại Lục bất kể là thần cũng tốt. Vẫn là người cũng được. Đang làm một ít chuyện trước cũng được tính toán trong đó được mất. Làm mất lớn hơn được thời điểm. Phần lớn người cũng không biết đi làm. Đây là nhân tính. Cũng là thần tính, nếu không thì sao lại phái sai hạ vị thần vội tới ngươi giết ngươi liền ra phim cũng có thể giết chết. Tới bao nhiêu lần vị thần cũng không dùng chứ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi vấn đề ta cũng có thể giải quyết cho ngươi. Nhưng là thủ lao thì sao, ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Nói tới chỗ này, Xe Phi A mặt lộ nghiêm túc. Nàng đã hoàn toàn cầm An Bạch Thần coi là cùng long tộc bình đẳng tồn tại tới đối thoại. Mà tiêu diệt ra phim hắn có cái này tư cách. Yên lặng hồi lâu, An Bạch Thần mới lên tiếng. Ngươi muốn cái gì, hoặc là nói các ngươi long tộc muốn cái gì? An Bạch Thần cùng Xe Phi A nói chuyện kéo dài ước chừng một ngày một đêm. Hơn nữa trừ bọn họ hai người bên ngoài, liền lại không người thứ hai biết bọn họ kết quả nói những gì. Dù sao làm Xe Phi A sau khi rời đi không lâu, A Gia Gông đế quốc liền chính là tuyên bố sáp nhập vào vong linh đế quốc bên trong. Ngay sau đó, ở Ca La xuất lính vong linh đại quân chu du liền Thâm Lam Đại Lục một vòng sau đó. Thâm Lam Đại Lục rốt cuộc ổn định. Cổ tròn trải qua Hi-bô-la năm 439. Thâm Lam Đại Lục ở vong linh đế quốc cường thế hạ hoàn thành nhất thống. Kéo dài 4 năm dài chiến tranh rốt cuộc hoàn toàn dừng lại. Năm sau, năm 44, theo trên bầu trời hạ xuống một cái thân ảnh to lớn. Một tòa pho tượng to lớn bất ngờ đứng ở Ma Thú Sơn Mạch đỉnh cấp. Đến đây, Thâm Lam Đại Lục tiến vào tử thần thống trị thời đại. Thành tựu tử thần dưới quyền cốt lõi nhất một trong những nhân vật. Ca La trở thành Thâm Lam Đại Lục thứ nhất đảm nhiệm nữ vương. Mà Chết Linh giáo đình cũng theo đó thành lập. Răng Xít đảm nhiệm giáo hoàng. Lệ Tơ đảm nhiệm thánh nữ. Hết thảy đều ở đây cần có thứ tự tiến hành. Theo hết thảy đều lên quỹ đạo. Ở một ngày, một cái to lớn ma pháp trận chiếu sáng toàn bộ Thâm Lam Đại Lục bầu trời. Sau đó mọi người nhất thời cảm giác được trong không khí ma pháp nguyên tố đột nhiên sinh động. Thâm Lam Đại Lục lên cấp. Nơi này liền giao cho các ngươi, nếu như có chuyện các ngươi có thể liên lạc ta. Tử vong thành bên trong, An Bạch Thần bình tĩnh nói trước. Ở hắn sau lưng, đã từng là cây có gai chi hoa đoàn lính đánh thuê đã trở thành thân phận hiển hách hạng người. Phong cương nát đất, trở thành từng cái đại công tước. Nhưng mà bọn họ lúc này lại giống như ban đầu như vậy. Theo lấy không có ở đây sợ hãi, nhưng là nhưng vô cùng cung kính. Đại nhân, ngài đổi thành trước kia, Ca La làm sao vậy sẽ không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ trở thành là Thâm Lam Đại Lục chủ nhân. Cho dù là dưới mắt, hết thảy vẫn là lộ vẻ được như vậy không chân thật. Ta có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Nhớ ta cho các ngươi nhiệm vụ 3 năm. Ta chỉ cho các ngươi thời gian trong 3 năm. Đến lúc đó ta muốn chỉnh cái Thâm Lam Đại Lục cũng phát ra từ nội tâm tín ngưỡng ta. An Bạch Thần đi. Giống nhau mệnh lệnh hắn hoàn hạ đặt cho hắn dưới cờ tất cả gì thế giới. Tín ngưỡng lực. Đây là hắn hôm nay tăng lên thực lực nhanh nhất đường tắt. Cùng lúc đó, Lý Sâm Ý bên kia, thăm dò thế giới mới chuyện còn đang tiến hành. Hơn nữa bởi vì An Bạch Thần hôm nay đã có thể kêu gọi cấp 7 vong linh. Trước kia một ít hắn không dám đụng vào thế giới, hôm nay cũng có sức lực đi chinh phục. Thế giới vong linh bên trong, to lớn cốt long đang tử thần pho tượng cạnh ngủ say. Theo An Bạch Thần đến, nó chậm rãi ngẩng đầu lên nói, xác định muốn bắt đầu sao? Ừ. Thừa dịp hiện tại ta có ngươi cái này người khác không có ưu thế, tìm cái khác thần chức mạnh, vỡ đặt ở chủ yếu chi cấp. Ta thời gian không nhiều, xe phi bên kia đáp ứng cho ta thời gian chỉ có 10 năm, ta phải nắm chặt. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Trước đây thật lâu, An Bạch Thần từng lấy được qua tìm kiếm cái khác thần chức mảnh vụn năng lực. Mặc dù sử dụng một lần được tiêu phí khổng lồ tuổi thọ, nhưng là dưới mắt hắn đã không thiếu những thứ này. Tử thần dò xét. Đây là đi qua cốt long tay cố ý cải tạo qua thần thuật. Vì chính là cha tìm như vậy ẩn núp hết sức bí ẩn thần chức mảnh vỡ. Đầu năm nay, ai không có một ngón tay vàng người phản bội vật lưu lại cũng không chỉ An Bạch Thần có. Chỉ bất quá những tên kia vận khí không tốt, không có gặp phải cốt long cái này tử thần người theo đuổi. Ban đầu người phản bội lấy thực lực cường đại thí thần sau khi thành công, mặc dù hắn vậy trả giá phải trả, nhưng là nói phải trái, hắn vẫn có thể coi như là thắng. Tử thần chết, thần chức càng bị người phản bội một phần là hơn. Loại dấu hiệu tỏ rõ, người phản bội từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch ngày sau sống lại chuyện. Mà dưới mắt, liền An Bạch Thần biết, hội trưởng vậy hàng có hoàn chỉnh luân hồi thần chức. Còn như trong tay hắn có còn hay không cái khác thần chức, An Bạch Thần cũng không dám bảo đảm. Lập tức, An Bạch Thần có vong linh thần cách mảnh vỡ 60 xuyệt chéo 100, mưu sát thần cách mảnh vỡ 100 xuyệt chéo 100, hắc ám thần chức mảnh vỡ 90 xuyệt chéo 100, thẩm phán thần chức mảnh vỡ 80 xuyệt chéo 100, linh hồn thần chức mảnh vỡ 80 xuyệt chéo 100, tử vong thần chức mảnh vỡ 90 xuyệt chéo 100. Trừ luân hồi thần chức bên ngoài còn dư lại hắn đã nắm trong tay hơn nửa, cũng nên đến lúc đó thu thập hoàn chỉnh. Ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 571 6 đại thần chức thanh vân trời cao nguyệt vũ. Giường nhỏ hàn cửa sổ cô độc. Nơi này là một cái kêu là núi sông cấp 3 tu chân thế giới. Nhìn trước mắt ở hàn song khổ độc người tuổi trẻ, An Bạch thần tình lạnh nhạt. Thỉnh thoảng trong lòng thoáng qua chút loáng thoáng, nhưng là nhất bên trong cũng hóa thành kiên định. Đi qua tử thần dò xét tìm, An Bạch Thần đi tới cái này cái mới gì thế giới. Ai có thể nghĩ tới liền trước mắt cái này hàn song khổ độc người tuổi trẻ lại có tử vong thần chức. An Bạch Thần không biết hắn là nghĩ như thế nào. Theo lý thuyết lúc này tử vong thần chức hẳn là kích hoạt mới đúng. Nhưng là An Bạch Thần lại không có từ nơi này tên thư sinh trên mình cảm thấy được bất kỳ một chút vong linh hơi thở. Nói cách khác hắn lại có thể chưa từng giết người. 10 năm hàn cửa sổ không người hỏi, hắn vốn nên mượn tử vong thần chức nổi tiếng thiên hạ. Các hạ ở bên ngoài đã nhìn đã lâu, sao không đi vào ngồi một chút? Dù là các hạ muốn ta tánh mạng, cũng không nên nóng lòng tạm thời chứ. Ngươi vậy nhìn thấy, ta chính là một cái nghèo sách sinh mà thôi. Thư sinh nhàn nhạt nhìn về phía An Bạch Thần chỗ ở phương hướng. Thành tựu tử thần thần chức người có. An Bạch Thần ở 2 giờ trước cố ý thả ra tử vong hơi thở. Vậy thì làm phiền. An Bạch Thần không có cự tuyệt. Vốn là hắn sở dĩ biết chủ động bại lộ mình chính là vì xem cuốn sách này sinh sẽ làm sao đi phản ứng. Nghèo đúng như cuốn sách này sinh nói. Hắn đích xác là nghèo có chút khoa trương. Thiếu một cái miệng trong ly trà một vũng nước trong không ở đung đưa. Không có phân nửa lá trà. Cũng không có bất kỳ tô điểm. Nhưng mà chỉ như vậy một ly nước trong. Nhưng là An Bạch Thần mấy năm gần đây đã uống nhất an tâm đồ. 10 năm trước vật này thời điểm thức tỉnh ta cũng biết sẽ có ngày này. Không quá ta không nghĩ tới là ngươi lại sẽ đến như vậy chi trễ. Thậm chí nếu như ngươi trễ nữa tới một năm, ta sợ rằng hẳn sẽ đông hoa hát minh liền đi. Tự tin. Tên này thư sinh cho An Bạch Thần lớn nhất ấn tượng chính là tự tin. Dù là hắn liền một kiện dáng dấp giống như quần áo cũng không có. Dù là hắn liền một ly trà đều không cách nào dâng lên. Nhưng là tự tin của hắn lại để cho An Bạch Thần cũng làm lộ vẻ xúc động. Yên lặng. Đối mặt tên này thư sinh, An Bạch Thần bỗng nhiên cảm thấy hắn có lẽ có thể trở thành một cách khác cuộc đời còn lại. Trong chốc lát hắn cũng không tìm được nói cái gì nói. Thẳng đến hồi lâu sau đó, An Bạch Thần bỗng nhiên nói: "Ngươi muốn cái gì?" Nghe được An Bạch Thần mà nói, thư sinh không nhịn được sững sốt một chút. Hắn đại khái vậy không nghĩ tới An Bạch Thần lại sẽ nói ra lời nói này đi. Thư sinh đang suy tư: "Ta từng ảo tưởng qua vô số lần ngày tới đây, các loại các dạng kết quả hắn vậy từng nghĩ qua, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại." Trầm tư hồi lâu, cuối cùng thư sinh vẫn là tự giễu cười một tiếng, nói: "Suýt nữa bị ngươi câu nói đầu tiên để cho ta quên bản tâm. Vật này rất lợi hại chứ?" "Ừ, rất lợi hại. Nếu như ngươi ban đầu theo nó ý nghĩa đi làm, 10 năm thời gian, có lẽ cái thế giới này đã là tài sản của ngươi. Nếu như ngươi thiên phú lại khá hơn một chút, nói không chừng ngươi còn có thể đi xa hơn." An Bạch Thần không có giấu giếm, hắn đích xác là lần đầu tiên thấy có người cự tuyệt ngón tay vàng loại cám dỗ này. Nhưng là nói đi nói lại thì tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Ở vô số bên trong có thể bên trong, thư sinh có lẽ gặp tốt nhất. Nghe được An Bạch Thần mà nói, thư sinh biết mình trong cơ thể đồ rất lợi hại, nhưng là nhưng không nghĩ tới lại sẽ lợi hại đến loại trình độ này. "Không sao, đây là tự ta lựa chọn. Ta mong muốn ta sẽ tự mình đi tranh thủ. Còn như vật này, ban đầu ta lấy là ngươi biết vừa thấy mặt đã giết ta. Ta không biết nó cho ngươi điều kiện là hay không cùng ta như nhau, lại muốn ta giết ta nhất an lòng người phụ nữ. Như vậy vật, ta không muốn cũng được." Thư sinh kiên định nói. Nhưng mà An Bạch Thần nhưng từ trong thấy được không giống nhau địa phương. "Quả nhiên ạ, nếu muốn trở thành tử thần người được đề cử, lúc ban đầu đạt thành mục tiêu chính là cùng chết là vũ. Mình hẳn coi như là may mắn đi." Nói lấy nói tới chỗ này, An Bạch Thần cũng nên làm tránh sự. Chỉ gặp hắn hướng thư sinh đưa tay phải ra, mà người sau chính là hơi hơi run rẩy nhắm lại đôi mắt. 10 năm trước, hắn và nàng thanh mai trúc mã, nhưng là liền làm hai người cũng ước định tốt muốn tư thủ cả đời thời điểm, tử vong thần chức nhưng muốn hắn giết nàng. Vì thế thư sinh rời đi nàng, bởi vì hắn biết dù là tự lựa chọn liền buông tha, ở tương lai một ngày nào đó, mơ ước thứ này người vậy sẽ lần nữa tìm tới cửa. Thư sinh lâm vào tử cục, nếu như hắn muốn lấy được đủ bảo vệ mình cùng người thương lực lượng, vậy hắn liền được giết nàng. Có thể như vậy thứ nhất, coi như như nó nói như vậy thành thần thì như thế nào? Đây là thư sinh lựa chọn. Hắn lựa chọn cách xa mình muốn người phải bảo vệ, sau đó lặng lặng chờ vào một ngày hạ xuống. Phong khinh vân đảm, bên ngoài uy phong xuyên thấu qua tàn phá cột buồm tường lộ đi vào. Thư sinh cảm thấy một hồi lạnh lẽo, nhưng mà liền làm hắn mở mắt ra thời điểm, ở trước mặt hắn đã không có An Bạch Thần bóng dáng. Ở trong nhà duy nhất coi như chơi tốt trên bàn, một phần nhìn như tựa hồ là gia cừu chất liệu trục cuốn yên tĩnh bày để ở nơi đó. Một bên trên mặt bàn dùng nước trong viết ký nó: "Cái thế giới này ta đưa cho ngươi." Trên bầu trời dày mây trùng trùng, sấm sét từng cơn, thế giới vong linh đã thay đổi càng xu hướng tại hoàn chỉnh. Theo tử vong thần chức mảnh vụn dung hợp hoàn thành, An Bạch Thần thực lực một lần nữa thu được to lớn tăng lên. Ngay sau đó, An Bạch Thần xài sấp xỉ 2 năm thời gian, hắn thu gom đủ hắc ám, thẩm phán, linh hồn cùng tất cả thần chức. Nói cách khác, trừ đi luân hồi bên ngoài, An Bạch Thần cầm những thứ khác 6 đại thần chức toàn bộ đều thu thập đầy đủ hết. Thuận lợi có chút khác thường à. Nói là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cũng tốt, nói là nghi ngờ quá nặng cũng được. Dù sao làm An Bạch Thần gom đủ 6 đại thần chức thời điểm, hắn tổng cảm thấy thuận lợi thật là quá đáng. Phải biết ban đầu hỗ trợ sẽ nhưng mà giống vậy mơ ước tử thần thần chức. Bọn họ thậm chí liền tử vong chi giới cũng dám đi chủ ý. Lại làm sao có thể bỏ qua những thứ này thần chức không để ý tới? Theo An Bạch Thần nói rơi xuống, Một bên cốt long đột nhiên đưa qua đầu lâu to lớn nói. Là không quá bình thường. Tên kia trí khôn là không thể nghi ngờ. Hắn liền tử thần đại nhân cũng có thể tính toán. Huống chi ngươi. Lời tuy khó nghe. Nhưng là sự thật chính là như vậy. An Bạch Thần sẽ không tự đại cho rằng mình có thể so với tiền nhậm tử thần thông minh. Phải biết cái thế giới này không người là người ngu. Chỉ có cầm người khác làm kẻ ngu người mới là thật kẻ ngu. Tiếp theo đâu luôn hồi thần chức ở trong tay đối phương. Coi như ta có thể tìm được hắn. Nhưng là ta tin tưởng hắn những năm này hẳn chuẩn bị so ta chu đáo hơn phút. Ta hiện tại đi. Hẳn là ở tự tìm cái chết chứ hỗ trợ sẽ hội trưởng không coi vào đâu. Người phản bội mới là vấn đề lớn. An Bạch Thần tin tưởng lúc này hắn hẳn chiếm cứ hội trưởng thân thể. Dẫu sao trừ hội trưởng bên ngoài. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hài cốt. Ngươi muốn đi tìm tử thần đại nhân hài cốt. Cộng thêm ta cho ngươi. Ngươi đã có tử thần đại nhân giống vậy hài cốt. Đi thu thập đầy đủ hết. Sẽ đối với ngươi có chỗ tốt. Ta có một cái thế giới vong linh 59 chương 572 Isuga. Long tộc nơi bay lượn tử thần hài cốt. Ban đầu An Bạch Thần từng ở có thể lia đại lục lấy được qua một ít. Nhưng là khi đó hắn bởi vì lo âu hậu hoạn. Cho nên đối với chuyện này vẫn không có để ý. Nói đi nói lại thì. Tử thần hài cốt có thể là đồ tốt. Đồ chơi kia trực tiếp cường hóa An Bạch Thần thể chất đồng thời. Hoàn mang đến cho hắn thần thuật lên cử phúc gia trì. Vẫn là tử thần dò xét. Bất quá cùng trước kia có thể chính xác dò xét đến thần chức mảnh vụn vị trí không cùng. Lần này nó chỉ cho An Bạch Thần cung cấp một cái thế giới phạm vi. Về phần đang cái thế giới này địa phương nào. Vậy thì được dựa vào An Bạch Thần mình đi tìm. Để cho Triều Thiên Ca, Răng Xíp hai người đi đi. An Bạch Thần suy nghĩ một chút. Dựa vào tự thân hắn ta đi tìm không thể nghi ngờ là không thực tế. Cho nên để cho cách này hai cách An Bạch Thần hôm nay thủ hạ đồ phương ở giữa người mạnh nhất đi tìm. Vậy còn muốn đáng tin một ít. Nghĩ đến chỗ này, An Bạch Thần liền muốn hay. Người ra lệnh. Hơn nữa đáng một nói phải. Vì xác định một ít mình phải chăng có sơ suất. An Bạch Thần hoàn trọng lâm liền một chuyến có thể lia đại lục. Ada. Ban đầu bên trong nhị thiếu nữ hôm nay đã thành một cách hợp cách nữ vương. Bất quá khi nàng nhìn thấy An Bạch Thần thời điểm, nàng như cũ như thường ngày như vậy. Ta nói đại nhân, người ta cho ngươi vất vả làm lâu như vậy nữ vương, ngài có phải hay không nên cho ta một ít tưởng thưởng à? Ada một mặt loáng thoáng nhìn An Bạch Thần. Không cần phải nói, nàng như cũ đối với cốt long nhớ không quên. Đối với lần này, An Bạch Thần cũng cảm thấy người phụ nữ này cử chỉ điên rồ. Ngươi muốn cái gì? An Bạch Thần giả bộ không biết, mà là một bộ ngươi nói ạ. Ngươi nói ta liền thỏa mãn bộ dáng của ngươi. Hừ, đại nhân thật không có ý nghĩa. Nói xong cho ta cốt long thẳng cho đến bây giờ đều không gặp bóng dáng. An Bạch Thần lần này ở có thể lia đại lục đợi 10 ngày. Thẳng đến tin chắc không có bất kỳ bỏ sót sau đó, hắn mới rời đi nơi này. Hơn nữa đáng một nói phải, ở An Bạch Thần rời đi ngày đó, có thể lia đại lục bầu trời một tiếng long ngâm vang dội thế giới. Ada hai mắt bất chấp kim tinh nhìn trước mắt cốt long. Nàng cảm giác được mình dường như muốn hạnh phúc ngất đi. Nữ vương, đây cũng là cốt long sao? Ở trước mặt người ngoài, cho dù là Ada phụ thân vậy như cũ gọi nàng là nữ vương. Ừ, ta bước đầu tiên mục tiêu rốt cuộc đạt thành nha. Tiếp theo chính là bước thứ hai. Xin tin tưởng ta phụ thân. Ta nhất định sẽ làm cho tử thần trở thành ngài con rể. Nàng không trốn thoát tay ta lòng. Isuga. Trong truyền thuyết long tộc nơi bay lượn. Đây là một phiến thần kỳ đại lục. Đồng thời cũng là một cái cấp bậc tương đối cao đại lục. Một vạn năm trước. Ở Isuga trên vùng đất. Long tộc cùng nhân tộc cùng với những thứ khác chủng tộc chung nhau cuộc sống. Nơi này từng là thiên đường. Thẳng đến người đàn ông kia đến. Quang minh không hiểu bao dung. Nó chỉ sẽ chinh phục. Tựa như cùng trong bóng tối luôn sẽ có quang. Mà ở quang minh bên trong cho tới bây giờ không có bóng mờ như nhau. Quang minh là bá đạo, nó thuộc tính quyết định nó khó mà những thứ khác nguyên tố hòa hợp. Thần quang minh thống ngự quang thần minh cũng là vô số vị diện bên trong cường đại nhất thần minh một trong. Theo thần quang minh hạ xuống, Isuga lên bộc phát lớn nhất từ trước tới nay chiến tranh. Địa phương thế giới mọi người đoàn kết nhất trí, nhưng là vẫn như cũ khó mà ngăn cản thiên sứ đại quân ăn mòn. Long thần bỏ mình. Nó đang cùng thần quang minh trong đại chiến chiến bại. Bất quá khá tốt. Nó tại gần chết trước kia. Nó lấy mình thần cách làm giá. Hoàn toàn ngăn cách cái thế giới này. Thành tựu long tộc công chúa. Xe phi trở về đưa tới Isuga mọi người chè chén say sưa. Tựa như cùng ở thâm lam đại lục như nhau. Ở Isuga. Xe phi A vẫn là mọi người trong lòng nữ thần. Ta thân ái đứa nhỏ. Ngươi trở về là long thần đại nhân chiếu cố. Mặc dù thật đáng tiếc không có thể lấy được thâm lam đại lục. Nhưng là may mắn là ngươi bình an trở về. Một người đoan trang phúc hậu tản ra vô cùng mị lực nữ trung niên tính một mặt yêu thương nhìn Xe Phi A. Nàng là Xe Phi A mẫu thân đồng thời cũng là hôm nay Isuga nữ vương. Ta trở về. Mẫu hậu lúc này Xe Phi A như nhau rất hưng phấn. Trên cái thế giới này không có bất kỳ thứ nào đồ có thể ngăn cách huyết mạch tình thân. Cho dù là thần. Ừ. Ngươi đi nghỉ trước đi. Tối hôm nay nơi này sẽ có một tràng tiệc. Là liên quan tới chúc mừng ngươi bình an trở về. Nói tới chỗ này. Xe phi A mẫu thân đầu tiên là đi tới trước mặt nàng. Sau đó dùng mấy không thể ngửi nổi thanh âm nói. Ừ kỳ A muốn gặp ngươi. Dĩ nhiên. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Nhưng là thỉnh cầu của hắn ta rất khó cự tuyệt. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Địa phương có người sẽ có quyền lực phân tranh, một điểm này bỏ mặc ở bất kỳ địa phương đều là giống nhau. Nghe được mẫu thân mình nói, Xe Phi A đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vẫn là chậm rãi nói, ta đi nghỉ trước. Nói phải trái. Làm an bạch thần mượn Xe Phi A cho máy xác định vị trí đi tới Isuga thời điểm. Hắn vậy từng một lần lấy là mình có phải hay không bị lạc phương hướng. Thế giới cấp 9. Chí ít đã từng là thế giới cấp 9. Lúc này không cách nào dùng lời nói hình dung an bạch thần kinh ngạc. Đây là hắn tự tử mất chi giới sau đó. Cái thứ hai tự mình đặt chân thế giới cấp 9. Bất quá nơi này cùng tử vong chi giới như nhau. Tựa hồ thiếu sót một ít vật rất trọng yếu. An bạch thần phỏng đoán. Cái này sợ rằng là phương thế giới này thần minh không có ở đây. Tựa như cùng tử thần như vậy. Cùng lúc đó, đầu ấp bên trong, cốt long vậy phát ra tiếng, nói, cẩn thận một chút, nơi này là long tộc chi địa, hơn nữa ta đã cảm giác được cường giả thần cấp tồn tại, không chỉ một, được, thế giới cấp 9 chính là muốn ngưu xoa một ít, mình mới vừa tới đây đâu, cũng đã cảm giác được cường giả thần cấp, ừ. Ta sẽ không đi trêu chọc những tên kia, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng tới trêu chọc ta. An Bạch Thần không phải nói đùa. Hắn lúc này đã hoàn toàn có cùng chung vị thần ganh đua cao thấp thực lực. Hơn nữa Long Thất Giả cùng Cốt Lương Thần Cốt Ngạo Thiên. Coi như đối phương là thượng vị thần. An Bạch Thần cũng không có đánh một trận có thể. Tháng 3 nắng ấm xuân. Tuy không biết lúc này nơi này là mấy tháng. Nhưng là ấm áp uy phong đi đôi với hương vị ngọt ngào không khí. Cho An Bạch Thần một loại hết sức thoải mái cảm giác. Nhật Viêm Thành, đây là An Bạch Thần đến Isuga sau gặp được cách đầu tiên thành trì. Cùng Tây Phương kinh điển thành trì như nhau, nơi này phong cách giống vậy mang đậm đà Tây vực phong tình. Nhiều loại người ở trên đường phố phồn hoa đi tới lui ngừng. Bốn phía náo nhiệt thậm chí để cho An Bạch Thần sinh ra một loại nơi này là trái đất Tây Phương ở qua Giáng sinh cảm giác. Tới một cách nhìn một chút. Viêm hỏa con thằn lằn răng. Độc một chim móng nhọn ạ. Toàn bộ đều là thượng hạng ma pháp vật liệu. Thu thập tin tức bỏ mặc An Bạch Thần đến cách nào thế giới. Đây đều là hắn thời gian đầu tiên phải đi làm chuyện. Mà đây loại bên đường sạp nhỏ buôn chính là cao nhất tin tức thu thập đối tượng. An Bạch Thần tin tưởng, chỉ cần mình bỏ ra một ít giá phải trả. Những thứ này các bạn hàng liền sẽ cho mình muốn biết tất cả tin tức cơ bản.